Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3160, chương 3160, đại sự vì thế. Đang ở Diệp Lăng cùng Hồ Phong vẻ mặt tươi cười vừa muốn lúc nói chuyện. Một bên Long Vân khuôn mặt sắc thình lình đại biến, thân thể càng là không khỏi tự chủ đứng dậy. Không được, ra đại sự. Long Vân cắn răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng. Nhanh, chợt, Long Vân điểm mũi chân một cái. Thân ảnh điên cuồng hướng bên ngoài vội vã đi. Diệp Lăng cùng Hồ Phong căn bản không có bất kỳ suy nghĩ. Theo sát bên ngoài sau bạo nổ đi. Đạo Nguyên cung chủ chỗ cư trụ, đứng đủ hơn 30 tôn nhân vật đáng sợ. Từng cái khí tức bàng bạc. Toàn bộ đều là cửu trọng thiên tôn kinh người đầu sò. Hơn nữa, còn thỉnh thoảng có từng đạo thân ảnh phá khoảng không mà đến. Về sau bọn người kia, toàn bộ đều là mỗi bên đại trưởng lão. Đạo Nguyên cung chủ thân mặc một bộ áo bào trắng, khuôn mặt đạm mạc màu sắc, chỉ là ở trong mắt của hắn bên trong, có từng đạo kinh người thần quang đang không ngừng nhúc nhích. Rầm rầm. Đang ở này lúc, Long Vân Hổ Phong cùng với Diệp Lăng ba người cũng là phá khoảng không mà đến. Làm ba người đi tới một khắc kia, ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung vào Diệp Lăng thân lên, ngây ngẩn cả người, mọi người toàn bộ đều ngẩn ra, dù cho vẻ mặt lãnh đạm Đạo Nguyên cung chủ, khuôn mặt trên cũng là xuất hiện một màn nồng đậm chấn động lay động cùng kinh ngạc. Chuyện này... Người này đột phá đến bảy trọng thiên tôn, ông trời của ta ha, hắn cái này mấy nghìn năm, đến cùng đã trải qua cái gì, vì sao hội đột phá nhanh như vậy? Đạo Nguyên cung chủ không khỏi tự chủ trong lòng thì thào đứng lên. Phía trước, hai đại thánh tôn nói có thể Diệp Lăng hội đuổi kịp và vượt qua cảnh giới của hắn. Kỳ thực khi đó, hắn chỉ là bị kích thích mà thôi. Đối với đuổi kịp và vượt qua hai chữ này, thật không có cái gì quá lớn nhận thức. Nhưng là bây giờ, chứng kiến Diệp Lăng chân chính đột phá đến bảy trọng thiên tôn. Đạo Nguyên cung chủ tâm trung, thật đúng là nhấc lên kinh đào hãi lãng. Có chút kinh hoàng, cái này có phải hay không Diệp Lăng? Lời nói nhảm, nhất định là a, nhưng là người này vì sao hội đột phá đến bảy trọng thiên tôn? Hơn nữa đáng chết, ta cũng là bảy trọng thiên tôn. Thế nào cảm giác bên cạnh hắn? Có dũng khí cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn là bảy trọng trung kỳ. Có thể ngươi là bảy trọng hậu kỳ a? Ngươi có phải hay không trận này tu luyện quá đầu nhập? Tẩu hỏa nhập ma, khủng bố a, không hổ là Diệp Lăng. Ta xem hắn đã có thể thắng đảm nhiệm trưởng lão vị. Mà không phải là hay là đệ tử nòng cốt, hoàn toàn vượt ra khỏi giới hạn này. Trưởng lão, ta xem hắn có thể chính là hạ vừa đảm nhiệm cung chủ. Trong lúc nhất thời, bốn phía không ít trưởng lão đều là không khỏi tự chủ thảo luận đứng lên. Diệp Lăng trở lại rồi. Này lúc, Đạo Nguyên cung chủ cũng là hướng Diệp Lăng gật đầu nói đạo. Diệp Lăng đầu tiên là hướng Đạo Nguyên cung chủ ôm quyền. Mà sau lại hướng còn lại người ôm quyền. Đây cũng tính là chào hỏi đi. Mà Đạo Nguyên cung chủ mâu quang quét ngang mọi người liếc mắt. Tắc thì là sâu hấp một hơi. Khuôn mặt sắc hơi thay đổi nhan sắc. Chư vị, ở Mông Hoàng vị diện lịch luyện các đệ tử. Xảy ra chuyện, Đạo Nguyên cung chủ một câu nói. Lệnh tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Đặc biệt Diệp Lăng. Trong mắt đột nhiên sóng run rẩy đứng lên, mà sau ngược lại hút một khẩu lãnh khí. Hắn hết thảy nữ nhân và bằng hữu, nhưng là tất cả phía trên kia a. Cái kia Mông Hoàng thân đệ đệ, không biết vì sao cùng ta Âm Dương Đạo cung đệ tử xảy ra tranh chấp. Mà sau giận dữ, mang binh bao vây đảo giữa hồ, thậm chí đã xuất hiện một ít tổn thương. Mà Mông Hoàng cũng là lập tức truyền âm cho ta. Hắn đã tự thân đi trước đảo giữa hồ, đi ngăn lại cái này sự tình. Hơn nữa, không biết vì sao, Bỉ Ngạn Cung cũng tham dự vào cái này sự tình bên trong. Thậm chí có người nói, còn liên lụy đến Kiếm Cung, rất là rườm rà. Đạo Nguyên Cung chủ trầm giọng nói đạo, những lời này nói xong, tất cả mọi người là không khỏi tự chủ hít vào ngụm khí lạnh. Bỉ Ngạn Cung, Kiếm Cung, cái này hai đại tông môn, cũng đều là sừng sững ở mênh mông tinh không đứng đầu tồn tại a. Quét ngang vô địch, căn bản không có còn lại thế lực dám can đảm trêu chọc. Cái kia Mông Hoàng vị diện kỳ thực ở Âm Dương Đạo Cung nhãn chung, căn bản không đáng chú ý, dù sao thế lực quá yếu, chỉ có như vậy một cái thánh tôn mà thôi, mà Âm Dương Đạo Cung thì có ba vị, lại thêm trên đại hạ biên giới đế vương, tối thiểu cũng là bốn vị thánh tôn, ở mênh mông tinh không mà nói, coi như là đỉnh cấp thế lực, nhưng là liên lụy đến Bỉ Ngạn Cung cùng Kiếm Cung, vậy có chút phiền phức. Hiện tại chúng ta cần phái người tới, hơn nữa ta không thể đi, bởi vì ta một ngày đi liền đại biểu cho chuyện nghiêm trọng, sẽ khiến một ít hiểu lầm không cần thiết cùng phức tạp. Lại người, nếu như các ngươi đi, vạn nhất đánh đập tàn nhẫn, ta chỗ này còn có ít lời có thể nói, mà ta muốn phải đi, nếu thật là xuất thủ, đó chính là tử chiến. Đạo Nguyên Cung chủ không cất giấu không dịch, trực tiếp dứt khoát nói đạo, mọi người ngẩn người, đều là liền vội vàng gật đầu. Phức tạp, rất chuyện phức tạp tình. Ta đi, sau một khắc, Diệp Lăng trực tiếp trầm nói rằng, bốn phía mọi người nhìn hắn một cái, đều là không khỏi tự chủ gật đầu. Mặc kệ thế nào, Diệp Lăng cũng là hai đại thánh tôn đệ tử a, liền bối cảnh này, dù cho Kiếm Cung cùng Bỉ Ngạn Cung, cũng phải cho chút mặt mũi chứ. Thiên Thạch, Long Vân, Hổ Phong, ba người các ngươi tự thân quá khứ, đi trước Mông Hoàng vị diện, muốn Mông Hoàng cho ta Âm Dương Đạo Cung một cái giao phó. Mà Diệp Lăng ngươi cũng đi, chẳng qua ngươi trực tiếp đi trước đảo giữa hồ, nhìn đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng là Diệp Lăng ngươi nhớ kỹ, mặc kệ tới khi nào, ta Âm Dương Đạo Cung đệ tử an toàn trọng yếu nhất. Nếu như cần xuất thủ, vậy giết, ta Âm Dương Đạo Cung có thể không bằng Kiếm Cung Bỉ Ngạn Cung, nhưng là liên lụy đến điểm mấu chốt vấn đề, không cần sợ hãi bất luận kẻ nào. Đạo Nguyên Cung chủ căn bản không có bất kỳ suy nghĩ, trực tiếp mở miệng nói, đây chính là Thượng Phương Bảo Kiếm a. Diệp Lăng chiếm được Đạo Nguyên Cung chủ pháp chỉ, cái kia hầu như giống như là cầm Thượng Phương Bảo Kiếm, đại biểu cho Âm Dương Đạo Cung. Được, ta biết, Diệp Lăng gật đầu nói đạo, các ngươi bốn cái lập tức mượn tông môn truyền tống trận chạy tới Mông Hoàng vị diện. Mặt khác người khác, toàn bộ không cho phép ra bên ngoài, theo thì đợi mệnh lệnh, hơn nữa đồng thời đem ta Âm Dương Đạo Cung Thiên Thần lấy trên bên ngoài đệ tử toàn bộ gọi về, theo thì chuẩn bị chiến đấu. Đạo Nguyên Cung chủ trầm giọng vô cùng quát lên, một đám trưởng lão liên tục gật đầu. Lúc này đây, vạ lây quá lớn, hầu như một nửa trở lên đệ tử toàn bộ đều ở đảo giữa hồ a. Một ngày xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, kia đối với Âm Dương Đạo Cung mà nói, nhưng là chí mạng tính đả kích, cho nên toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Diệp Lăng cùng Long Vân Hổ Phong đám người không dám chút nào dừng lại, vội vã hướng cái kia Mông Hoàng vị diện chạy tới. Đạo Nguyên Cung chủ sâu hấp một hơi, con người hơi híp lại, hắn làm cho Diệp Lăng đi, kỳ thực rất có thâm ý. Đối với Diệp Lăng đích thực chính bối cảnh, Đạo Nguyên Cung chủ kỳ thực có hiểu biết, mà lần này liên lụy đến Kiếm Cung cùng Bỉ Ngạn Cung, nếu thật là xảy ra chuyện, Diệp Lăng bối cảnh cũng là một cái tốt nhất đòn sát thủ. Vô địch với tinh không Bắc Cảnh Chi Vương, ai dám mạo phạm hắn hung uy? Không có ai biết, một lần này ngoài ý muốn, cũng là dẫn bảo toàn bộ mênh mông tinh không bắt đầu. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.